Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808, Bí Phủ Dị Bảo. Chương 808, Bí Phủ Dị Bảo. Ầm ầm, phốc phốc phốc phốc, Diệp Chân bọn người sau lưng, xích hồng nham tương phảng phất suối phun sông lên bầu trời. Cái kia kinh người động tĩnh, dẫn tới vừa mới xuất phát Diệp Chân chờ bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền để đám người ngây ngốc ngay tại chỗ. Cái kia phun ra hỏa hồng nham tương trụ, lại là trống rỗng, bên trên nhất là một bộ phận nham tương, phía dưới lại là một đoạn cột sáng. Thuần thanh linh quang trụ, áp xúc đến như chất lỏng linh quang trụ, giống như là trúc tiết đường. Một tiết nham tương về sau kẹp lấy một tiết linh quang trụ. Sau đó lại là một đoạn nham tương, lại là một đoạn linh quang trụ. Bất quá, chỉnh thể xu thế bên trên, nham tương tựa hồ là càng ngày càng ít, linh quang trụ càng ngày càng nhiều. Những này cũng không phải quái dị nhất. Quái dị nhất những cái kia linh quang trụ màu sắc. Cái kia linh quang trụ lại là đủ mọi màu sắc. Đây mới là hấp dẫn Diệp Chân bọn người dừng lại nguyên nhân thực sự. Bình thường địa mạch hạ tập trung linh khí, bình thường liền là hỗn hợp cái chủng loại kia màu xanh thiên địa nguyên khí. Còn có liền là thuần túy ngũ hành linh khí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng là tuyệt đối sẽ không có đủ mọi màu sắc linh quang trụ. Ở địa mạch phía dưới, nếu là thuộc tính khác biệt địa mạch đụng vào nhau, cái kia chỉ có một cái kết quả, liền là sinh ra kịch liệt năng lượng trùng kích, từ đó dẫn phát địa chấn, xuất hiện đủ mọi màu sắc linh quang trụ. Chỉ có một cái khả năng phía dưới khác thường, đàn chủ, theo thuộc hạ biết, loại này đủ mọi màu sắc linh quang trụ, nếu mà là dị bảo sinh ra, nếu mà là một chút cực kỳ phức tạp đại trận dẫn động địa mạch linh lực, tại trận pháp điều hợp dưới, mới có thể sinh ra loại này đủ mọi màu sắc cột sáng. Tinh thông trận pháp Vu Thiên Lâu nói ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Chân trên người. Có ít người trong mắt thậm chí tràn đầy chờ mong, không gì khác, bởi vì Vu Thiên Lâu nói tới, chỉ có một nghĩa là cái này bị biến thành quái vật Vân Phá Xuyên vợ chồng oanh mở địa động chỗ sâu. Có dị bảo, nếu mà là loại kia cực kỳ chân quý trời sinh dị bảo. Nếu mà liền là phía dưới có một tòa đại trận, mà dưới tình huống bình thường, trận pháp chính là vì thủ hộ động phủ hoặc là bí điện dị bảo mà tồn tại. Nói một cách khác, nếu phía dưới không có loại kia trời sinh dị bảo, cũng nhất định có tiền nhân còn sót lại động phủ bí điện hoặc là dị bảo. Mà lại có thể tại như thế sâu lòng đất thành lập động phủ bí điện. Tuyệt đối chỉ có loại kia trong truyền thuyết thượng cổ đại năng. Có thể là thượng cổ đại năng động phủ bí điện a. Mọi người tại đây có thể không tâm động. Nói thật, đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, Diệp Chân cũng thật bất ngờ. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới. Luân phiên kịch chiến xuống tới, song phương hai cái đại chiêu đem mặt đất oanh ra một cái lỗ thủng to như vậy. Vậy mà đánh ra một cái có khả năng có dấu bí phủ dị bảo địa phương. Bất quá, xuất hiện loại tình huống này cũng không hiếm lạ, bởi vì hồ chủy hạp nơi này bản thân cũng có chút cổ quái. Xích hỏa phân đàn tại xích hỏa võ thành thành lập cái này mấy chục năm, đối xung quanh địa hình khảo sát qua vô số lần. Hồ chủy hạp ngọn nguồn 20 đạo cực kỳ yếu ớt linh mạch, liền là khi đó phát hiện 20 đạo linh mạch a, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng có thể đưa đến Nhật Nguyệt Thần Giáo chú ý. Cảm thấy nơi này rất có thể là một chỗ phúc địa. Nhật Nguyệt Thần Giáo phương diện thậm chí âm thầm phái ra một vị khai phủ cảnh thái thượng trường. Lão cẩn thận thăm dò qua hồ chủy hạp. Bất quá, nhưng không có phát hiện gì. Cuối cùng cho ra kết luận là hồ chủy hạp nơi này hội tụ linh mạch vẫn ở tại mới sinh kỳ. ước chừng qua cái mấy ngàn năm, bực này bên trong mới sinh linh mạch trưởng thành, nơi này liền sẽ biến thành một khối chân chính tu luyện bảo địa. Sau đó, cái này hồ trủy hạp liền không có người chú ý. Theo xích hỏa phân đàn ghi chép tình báo biểu hiện, mười mấy năm trước, mỗi qua mấy năm đều có một hai tên tồn tại cường đại đến hồ trủy hạp nơi này quấn một hai vòng. Mới đầu đem xích hỏa phân đàn dọa cho phát sợ, về sau cũng liền quen thuộc, bởi vì vô luận là ai, làm sao dò xét, cuối cùng đều là thất vọng mà về. Nơi này chỉ là địa mạch hội tụ chi địa mà thôi, nhưng là không nghĩ tới, một trận đại chiến xuống tới, nhưng từ lòng đất đánh ra bảo quang. Diệp Chân cẩn thận nhớ lại thoáng cái, trước đây hắn đào thoát Vân Phá Xuyên vợ chồng tự bạo sóng xung kích lúc, một hơi trốn vào lòng đất ngàn mét sâu thời điểm, mới quay người tránh đi. Mà lúc đó, Diệp Chân cũng không có bất luận phát hiện gì. Nói một cách khác, cái này có khả năng tồn tại bí phủ dị bảo chiều sâu, tuyệt đối tại ngàn mét phía dưới. Không, nói cho đúng là 1100 mét hướng xuống. Bởi vì Diệp Chân trốn vào lúc, chỗ kia đã là một cái sâu đạt 100 mét hố to. Bí phủ dị bảo ở vào 1100 mét chỗ sâu. Cái này chiều sâu, ngay cả Diệp Chân cũng không khỏi đến tim đập thình thịch. Trong lòng đất 1100 mét hướng xuống mở bí phủ, cái kia phải cần cường đại cỡ nào tu vi? Diệp Chân hiện tại có thể trốn vào tới lòng đất ngàn mét phía dưới, nhưng cũng chỉ là cái khách qua đường, muốn mở động phủ, căn bản không có khả năng. Lùi một vạn bước nói, coi như là một cái dị bảo, không phải bí phủ, đó là khó lường dị bảo. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân vậy mà đều sinh ra lập tức liền tìm hiểu ngọn ngành ý nghĩ. Bất quá, cường đại ý chí lực vẫn là chiến thắng cái này xúc động. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân chiến thắng chính mình sao sao? Dưới trướng hắn nhân mã cũng không có Diệp Chân cường đại như vậy ý chí lực. Xem bọn hắn từng cái trong mắt trừng đến đỏ rừng rực. Dạng này người ngựa kéo đến đi lên chiến trường, có thể có mấy phần tâm tư chiến đấu. Đương nhiên, Diệp Chân cũng lý giải dưới trướng hắn những võ giả này ý nghĩ. Muốn tìm bảo, dù sao cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, dù sao cũng là vừa mới phát hiện bảo vật tin tức. Nếu như chờ nơi này tin tức truyền đi, từng cái khai phủ cảnh vương giả đều chạy đến tầm bảo. Đến lúc đó, bọn hắn liền là ngay cả nhìn lén đều phải thận trọng. Tình huống này Diệp Chân biết, nhưng là Diệp Chân rõ ràng hơn. Nếu là hắn thật ra lệnh tầm bảo, nếu là thật tìm ra một hai kiện bảo bối đến, dưới trướng hắn những võ giả này chỉ sợ lập tức sẽ trở mặt thành thù. Trở mặt tương hướng, giết cho máu chảy thành sông. Đến lúc đó, Diệp Chân thật vất vả kinh doanh đi ra xích hỏa phân đàn cục diện, sợ rằng sẽ lập tức phân băng hưu trí. Nhưng là, ngăn cản lấy không cho bọn hắn tầm bảo, cũng không phải vấn đề. Cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu, nhất là bực này khó lường dị bảo phía trước, sức hấp dẫn quá lớn, chỉ sợ trên nửa đường liền sẽ có võ giả vụng trộm lui về tới tìm bảo. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng buồn bực, làm sao cũng không nghĩ ra, thật vất vả làm ra cục diện thật tốt, vậy mà lại bởi vì một cái đột nhiên xuất thế dị bảo dấu hiệu mà trở nên nguy hiểm vô cùng. Hỏa hồng nham tương vẫn như cũ suy suy bốc lên, tán phát nhiệt độ cao để cái hố to này bên trong hết thảy đều biến thành màu đen. Nham tương sau khi rơi xuống đất thật nhanh làm lạnh, nhưng là đến tiếp sau rơi xuống nham tương, lại làm cho vừa mới làm lạnh nham tương lần nữa hòa tan. Coi như Diệp Chân bọn người cách gần cách xa 10 dặm, cũng có thể cảm thấy cái kia hơi nóng phả vào mặt. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền có so đo, đều muốn tìm bảo đúng không? Ai muốn đi thử một chút? Diệp Chân cười hỏi, ta, đàn chủ, ta muốn đi, Chúng ta huynh đệ hội cũng muốn tầm bảo. Đúng, không sai, đơn giản được nhiều người ủng hộ. Cơ hồ ở đây tất cả chú mạch cảnh võ giả đều hướng về phía Diệp Chân la lên. Xích hỏa phân đàn võ giả coi như khắc chế. Huynh đệ hội võ giả từng cái kích động. Mắt thấy ngay cả Nhạc Án cũng đàn áp không được. Loại trạng thái này võ giả căn bản không kéo được trên chiến trường. Tốt, đã các ngươi muốn tìm bảo, liền để các ngươi huynh đệ hội trước tiên tìm. Sau đó, Diệp Chân cho Nhạc Án truyền âm, để hắn chọn 5 cái không nghe lời chú mạch cảnh võ giả trước đi qua thử một chút. Nhạc Án ngẩn người, lập tức liền hiểu cái gì. Rất nhanh, liền lấy ra 5 tên nhảy nhất vui mừng đã rời đi đội ngũ chú mạch cảnh võ giả. Tầm bảo có thể, bất quá, ta nhìn rất có nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Chân thiện ý nhắc nhở một câu. Hừ, tầm bảo nào có không mạo hiểm. Nếu muốn an toàn, còn không bằng mang con về nhà. Ông trời phù hộ a. Một tên võ giả cuồng hô một tiếng. Quanh thân dâng lên hộ thể linh giáp. Liền phi nước đại hướng về phía phun ra linh quang địa phương. Cái khác 4 tên võ giả xem xét. Cũng là cấp nhãn. Từng cái cực nhanh mà ra. Rất sợ chậm một bước ném đi bảo bối phóng tới cái kia ngàn mét rãnh sâu. Đi đầu một người tốc độ phi hành cực nhanh. 10 cái hô hơi thở công phu. Đã đến hố to phía trên. Nguyên bản hắn là dừng lại thân hình. Chuẩn bị chậm rãi hướng xuống thăm dò. Nhưng lại bị phía sau 4 người tranh nhau chen lấn bộ dáng cho kinh đến. Đó là muốn đuổi siêu hắn à. Cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, thân hình liền thật nhanh hướng về hố to dưới đáy phun ra linh quang phương hướng tật hàng. 4 người khác cũng là học theo. Dù sao cơ hội như vậy thế nhưng là ngàn năm một thuở. Nếu không có Diệp Chân cùng Nhạc Án áp chế, nào có bọn hắn 5 người một mình tầm bảo phần. Có ý nghĩ này, bọn hắn rơi xuống tốc độ là một cái so một cái nhanh. Nhưng là, vẻn vẹn qua một hơi, thê thảm vô cùng làm cho lòng người bên trong tóc thẳng thấm tiếng kêu thảm thiết. Liền bỗng nhiên vang dội đến, cơ hồ là đồng thời, mặt khác 4 tiếng kêu thảm thiết cũng là tuần tự vang lên. Tiếng kêu kia là hết sức sắc lạnh, the thế hết sức thê lương. Kinh người hơn chính là, cái kia tiếng thứ nhất tiếng kêu thảm thiết. Vẻn vẹn kêu một nửa, liền đột nhiên ngừng lại. Cái này khiến trên bầu trời vừa rồi muốn đi lại không cơ hội đi đám võ giả. Khuôn mặt nhỏ từng cái trắng bệch. Trong nháy mắt tiếp theo, 4 cái trên người bốc hỏa toàn thân than cốc võ giả từ cái kia hố to bên trong cuồn cuộn lấy phóng. Lên tận trời, một người trong đó vừa mới vượt lên giữa không trung, liền mắt trợn trắng lên. Một lần nữa rớt xuống dưới. May mắn là Diệp Chân phản ứng nhanh nhất. Tại hắn rơi xuống trước đó, lại cứu đi lên. Nhưng là coi như là bị Diệp Chân cứu được đi lên, cũng không sống nổi. Hơn phân nửa thân thể trực tiếp thành than, trái tim trở xuống, thậm chí bao gồm nửa bên phải phổi, trực tiếp đã trưng khô. Bộ mặt cũng là cháy đen một mảnh. Hốc mắt cũng biến thành trống không, con mắt lại bị trực tiếp bốc hơi. Bị Diệp Chân cứu lên, liền đã không còn thở. Bộ dáng này, ngay cả Diệp Chân cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Cái này hố to bên trong nhiệt độ, đến cao bao nhiêu? Trước mắt cái này đều là chú mạch cảnh võ giả a. Từng cái đều là rèn luyện đến cực hạn phàm lửa không thương tổn hậu thiên linh thể a. Mà lại mỗi người hộ thể linh giáp cũng không phải che, nhưng vậy mà trực tiếp bị thành than. Nhìn bộ dáng này, chỉ sợ Diệp Chân đi hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. 3 người khác tình huống mặc dù tốt hơn một chút điểm, cũng không khá hơn chút nào. Một người thân thể đã trưng khô một nửa, hẳn là có thể đủ sống sót. Con mắt cũng thay đổi thành lỗ thủng đen, nhưng đời này trên cơ bản là phế đi. có huynh đệ chiếu ứng làm ông nhà giàu không có vấn đề. Nếu là không có huynh đệ chiếu ứng, có thể hay không lời nói qua năm nay, đều là vấn đề. Một người khác thân thể đã trưng khô 1/3, một cái chân cùng một đầu cánh tay còn có nửa bên mặt không có. Xem như may mắn, thương thế như vậy, lấy võ giả thân thể cường đại năng lực khôi phục, còn có thể khôi phục. Người thứ ba xem như may mắn nhất, chỉ bị mất một đầu cánh tay. Bất quá, thần sắc lại là hết sức hoảng sợ. Kinh khủng, bên trong nhiệt độ quá kinh khủng. Vương Siêu tiến sâu nhất, đi vào sát na, toàn thân liền biến thành hỏa cầu. Vẻn vẹn nửa hơi công phu, liền hóa thành đen xám. Hắn nói tới Vương Siêu, liền là cái kia chạy nhanh nhất huynh đệ hội võ giả. Có như thế vừa ra, huynh đệ hội đám võ giả liền triệt để an phận. Ai cũng không dám nhắc lại tầm bảo. Có ít người thậm chí nhìn cũng không dám năm cái kia tiêu xạ nham tương hố to một chút. Bảo bối cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm đúng không? Mất mạng cầm, cho dù tốt bảo bối cũng là rác rưởi. Các huynh đệ, đều thấy được đi, không phải ta họ Nhạc không cho các ngươi tầm bảo. Các ngươi hiện tại ai muốn đi, ta cũng không ngăn, bất quá, nạp mạng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Các huynh đệ, trong nồi không bằng trong chén, chúng ta vẫn là hiện tại thừa cơ tiến đánh Phi Hổ Đường. Đến lúc đó, đoàn người chiến lợi phẩm cùng ban thưởng nhưng không thể thiếu. Nhạc Án thừa cơ ra mặt, lòng người lập tức an định lại. Đã như vậy, vậy liền xuất phát, chờ diệt Phi Hổ Đường. Lại đến tầm bảo, hét lớn một tiếng, Diệp Chân lại lần nữa mang theo đám người hướng về Phi Hổ Đường xuất phát. Bất quá, Diệp Chân lại là âm thầm an bài mấy tên trinh sát quan sát tình huống nơi này. Nếu là có gì, để bọn hắn tùy thời báo cáo. Diệp Chân đoán chừng, chờ cái này hố to bên trong nham tương phun ra dừng lại về sau. Liền là chân chính tầm bảo thời cơ. Duy nhất lo lắng, chính là chỗ này bảo quang quá chói mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.